Cửu vực kiếm đế, chương 1530, ngũ hành tinh hoa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hậu thổ chi tinh dày đặc vô cùng, trọng lượng kinh người, nắm đấm lớn tiểu hậu thổ chi tinh liền cùng một đỉnh núi như thế nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt ngọn núi này lớn nhỏ hậu thổ chi tinh, trọng lượng so với một cả tòa sơn mạch, còn nặng hơn nhiều. Thế nhưng là tại sở phong miên lực lượng trước mặt, cái này hậu thổ chi tinh biến thành ngọn núi. Bị trực tiếp nhổ tận gốc, rơi vào đến sở phong miên trong lòng bàn tay. Lập tức bị sở phong miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật. Bắt đầu cắn nuốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu thổ chi tinh tại thôn thiên bí thuật bên trong bị không ngừng thôn phệ. Đại lượng hậu thổ tinh hoa, tràn vào đến sở phong miên trong thân thể. Hậu thổ chi tinh tại thôn thiên bí thuật luyện hóa bên trong. Tràn vào đến huyết nhục tinh thể bên trong, lệnh huyết nhục tinh thể cũng bắt đầu biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, thôn thiên bí thuật mới chậm rãi kết thúc. Cái này một khối hậu thổ chi tinh biến mất khoảng 1/3. Thôn thiên bí thuật chính là đình chỉ thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại hậu thổ chi tinh đối sở phong miên nhục thân tăng cường đã là đến cực hạn, còn lại cái này 2/3 bị sở phong miên trực tiếp thu vào không giới bên trong. Hậu thổ chi tinh dạng này bảo vật thả ở bên ngoài đi, vậy đủ để đổi lấy cái khác đối sở phong miên hữu dụng bảo vật. Đây chính là đối cổ đế đều có đại dụng bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ cái này chút hậu thổ chi tinh, sở phong miên nhục thân so với trước đó ít nhất phải mạnh 2 thành tả hữu. Mặc dù chưa nói tới chất biến, nhưng là sở phong miên nhục thân vốn là cường hoành đến cực hạn tình trạng. So với cửu kiếp cổ đế nhục thân đều mạnh hơn hoành nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại sở phong miên nhục thân lần nữa tăng cường lời nói. Chỉ sợ là đối mặt bát kiếp cổ đế một kích toàn lực, sở phong miên đều đủ để dùng nhục thân tùy tiện chống đỡ đỡ được. Thu nhập hậu thổ chi tinh, sở phong miên tâm tình thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu thổ chi tinh dạng này bảo vật ở bên ngoài liền xem như có tài phú đều khó mà mua sắm, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Nắm đấm lớn tiểu hậu thổ chi tinh đều giá trị phi phàm. Huống chi dạng này như là ngọn núi một tòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này xích hồng đại lục bảo tàng quả nhiên đông đảo. Cái kia nghiêm gia chúng nhân không biết là thu lấy bao nhiêu bảo tàng. Sở phong miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm băng lãnh. Cái kia nghiêm gia chúng nhân so với hắn còn muốn lúc trước một bước đi tới nơi này xích hồng đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ là đã sớm thu lấy đại lượng bảo tàng. Hơn hết cái này nghiêm gia chúng nhân, sớm tối cũng muốn chết tại sở phong miên trong tay. Cái kia chút bảo tàng liền để bọn họ nhiều hơn thu lấy xong a, ngược lại thời điểm sở phong miên giết bọn họ. Cái kia chút bảo tàng đều hội rơi vào đến sở phong miên trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, sở phong miên thân thể tại triệt để thu lấy hậu thổ chi tinh về sau. Chính là lại lần nữa thôi động độn quang hướng về xích hồng trong đại lục bộ bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi bảo tàng đều bị sở phong miên đại lượng thu lấy. Từng cây thánh dược, rất nhiều gia thiên kỳ vật, đều là rơi vào đến sở phong miên trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút thánh dược, rất nhiều nhưng đều là biến mất đã lâu cổ thánh thuốc. ít nhất là thượng cổ cấp bậc cổ thánh thuốc. Cái này chút cổ thánh thuốc, hiện tại Sở Phong Miên vô dụng, nhưng là nếu như bị toàn bộ luyện hóa thành đan dược, sau đó phân cho kiếm đạo môn chúng nhân lời nói, đủ để là để kiếm đạo môn thực lực tổng hợp tăng cường vô số lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được cửu vực bên trong từng cái thực lực tổng hợp đều phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Nhiều như vậy cổ thánh thuốc, đại lượng cơ duyên, liền xem như bị một cái phế vật đạt được, đều đủ để một bước lên trời. Phía trước đó là thật mạnh linh lực ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mở ra linh thức, tra tìm chung quanh nơi này hết thảy bảo tàng. Rất nhiều bảo tàng đều là giấu ở trong lòng đất, thường nhân đều khó mà tìm được. Nhưng là tại Sở Phong Miên linh thức trước mặt, hết thảy đều không thể nào ẩn trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn linh thức đột nhiên đã nhận ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Cái này một cỗ linh lực ba động, không ngừng là tới từ một kiện bảo vật. Lập tức Sở Phong Miên thân thể khẽ động, biến thành một đạo độn quang xuất hiện ở ngoài 10 dặm một chỗ trong sa mạc. Lăng không một trường ngưng tụ linh lực, hướng về phía dưới một trường oanh kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, sa mạc đều bị oanh mở. Tại cái này phương, một đám lửa đột nhiên phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này một đám lửa bên cạnh, còn có một đạo sóng biển, cùng ngọn lửa này cùng nhau xuất hiện. Ly hỏa chi tinh, quỳ thủy chi tinh, lại là ngũ hành tinh hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này dưới nền đất hỏa diễm cùng sóng biển, ánh mắt nhất động, cái này ly hỏa chi tinh, quỳ thủy chi tinh, nhưng đều là cùng hậu thổ chi tinh một cái cấp bậc thiên tài địa bảo. Hai loại tinh hoa, đủ để luyện chế linh khí, thánh đan sử dụng, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói. Sở Phong Miên nhưng là có băng hỏa thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể trực tiếp đem cái này ly hỏa chi tinh, quỳ thủy chi tinh thôn phệ, dung nhập vào băng hỏa thần thể bên trong, tăng cường băng hỏa thần thể lực lượng, cho ta thu lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không chút do dự, đột nhiên hai tay khẽ động, hướng về phía dưới trực tiếp bắt tới. Hỏa diễm cùng sóng biển đều bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát. Lập tức cái này ly hỏa chi tinh cùng quỳ thủy chi tinh bản thể lộ ra hiện ra. Ly hỏa chi tinh là một đoàn hình người hỏa diễm, mà cái này quỳ thủy chi tinh thì là một cái hình người thủy nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa, so với cái kia hậu thổ chi tinh còn muốn thuần túy. Đã là ngưng tụ hình người, nếu như lại cho bọn họ mấy vạn năm thời gian, cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa đều có thể hóa thân trưởng thành, ủng có ý thức, trở thành cùng loại với tiên thiên thần thú một dạng tồn tại, trở thành thiên địa linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên kinh ngạc sau khi lúc này xuất thủ, đột nhiên đối cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa đuổi theo. Ly hỏa chi tinh, quỳ thủy chi tinh, đồ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là ở đây đồng thời, đột nhiên một đạo độn quang cũng là bay ra. Một người đàn ông tuổi trung niên từ độn quang bên trong hiện thân. Thất kiếp cổ đế cảnh giới. Liếc thấy trong lòng đất hai đoàn ngũ hành tinh hoa, thế mà bị người nhanh chân đến trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung niên nam tử này, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút, chỉ là một cái chuẩn đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi thấy Sở Phong Miên cảnh giới thời điểm, trung niên nam tử này trong ánh mắt hiện ra mấy điểm khinh thường chi ý đường. Ngay tại Sở Phong Miên thu lấy cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa thời điểm, trung niên nam tử này đột nhiên xuất thủ, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một cái chuẩn đế. Không có tư cách đạt được dạng này bảo vật. Cút cho ta. Nói xong, trung niên nam tử này chính là ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay. Đột nhiên một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung niên nam tử này một bên một trưởng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Một bên một cái tay khác chính là trực tiếp vận chuyển linh lực. Hướng về phía dưới thu lấy. Muốn thu lấy cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa. Trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Sự hung hăng này. Không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết. Nhỏ nhỏ một cái thất kiếp cổ đế. Không biết mình bao nhiêu cân lượng. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lại có thể có người dám đoạt hắn đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt một trưởng kia oanh kích mà đến. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tại hắn trên đỉnh đầu. Chiến Long chi chảo lúc này ngưng tụ mà ra. Quét ngang mà đi. Trung niên nam tử kia ngưng tụ một trường. Bị lúc này đánh nát. Ngay cả hắn thân thể. Đều là bị bức lui ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Trung niên nam tử này bị bức lui. Trong ánh mắt còn lộ ra mấy điểm không thể tin thần sắc. Tựa hồ không nghĩ tới. Mình bị một tên nho nhỏ chuẩn đế bức lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.